Chương 169, sơ hiện nhẫn thể thuật. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ không riêng gì âm trầm nam tử nghĩ như vậy, liền liền phụ cận vây xem những cái kia tân thủ cấp người chơi cũng đều nhao nhao biểu thị không hiểu. Hắn không phải mới vừa kết ấn rồi sao, tại sao không có thổi ra phượng tiên hỏa, chẳng lẽ hắn kết chính là giả ấn không đúng? Hạ nhẫn sử dụng cấp C nhận thuật hẳn là rất đơn giản à, bọn hắn trả cờ giả cũng không phải chúng ta những này tân thủ có thể so. Có thể là bị dọa mộng bước đi. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, cùng kia kích xạ mà đến lại mang theo nóng bỏng ánh lửa chân không ngọc đụng vào nhau. Tất cả mọi người nín thở, thậm chí có chút nhát gan tân thủ người chơi theo bản năng che mắt, bọn hắn không muốn đi nhìn kia máu tanh hình tượng. Chân không ngọc phạm vi công kích cực nhỏ, cũng liền ngón tay như vậy lớn, nhưng nó lực xuyên thấu lại là tất cả cấp C nhận thuật bên trong mạnh nhất một loại, thậm chí cùng một ít cấp B nhận thuật so ra cũng không kém bao nhiêu. Liên liên giống thủy trận bích thổ lưu bích dạng này ngang cấp phòng ngự nhận thuật, chân không ngọc cũng có thể xuyên qua, có thể thấy được nó cường hãn lực xuyên thấu khủng bố cỡ nào. Nếu như đánh tới trên thân thể con người, đây tuyệt đối là thủng ngực mở động hạ tràng. Bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến Hạo Thiên bị chân không ngọc xuyên qua mà qua, trên thân bị bắn ra mấy cái lô máu, ruột xuyên bụng nát huyết tinh chẳng cảnh. Bành nhưng mà, loại kia vật thể vào thịt phốc phốc âm thanh cũng không có truyền đến, ngược lại truyền đến vật cứng đụng kích tiếng vang. Không có khả năng âm trầm nam tử toàn vẹn chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm Hạo Thiên, đôi mắt bên trong ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, còn có một tia rung động. Bổ sung nhiệt độ cao ánh lửa chân không ngọc lại bị đối phương một quyền oanh bạo, liền cặn bã đều không có còn lại. Mấy đạo chân không khí đạn, đều tiêu tán tại đối phương quyền ảnh phía dưới. Cùng lúc đó, hào hỏa cầu cũng mang theo nóng bỏng vô cùng, phảng phất có thể thiêu hủy hết thể liệt hỏa, đúng hẹn mà tới. Hào hỏa cầu cùng chân không ngọc khác biệt, một cái là phạm vi nhỏ xuyên thấu tổn thương, lực lượng tập trung vào một điểm, một cái khác là phạm vi lớn nhiệt độ cao bị bỏng. Trong đó nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt đạt tới mấy ngàn độ, thậm chí cao hơn, liền liền tinh thiết cũng có thể tại trong chớp mắt hòa tan. Mà lại, lần này lại bị chân không khí đạn khí kình xung kích, bổ sung nhất định lực trùng kích đạo, nhiệt độ cao hỏa diễm cũng tại tốc độ gió ra chỉ dưới, liền càng thêm nóng bỏng, xa xa, phảng phất tựa như một vòng mới lên đường ven biển nóng dương, như muốn đốt diệt hết thể ngăn cản tại trước mặt nó tạp vật, bất kỳ cái gì tạp vật. Hỏa diễm mặc dù liệt, khí thế như hồng, nhưng đối bây giờ âm trầm nam tử tới nói, nhưng không có mảy may hưng phấn, ngược lại là có một cố ý lạnh từ đáy lòng sinh sôi ra. Trong lòng của hắn đã chắc chắn, đối phương tuyệt đối không phải cái gì trang bức ra hỏa, mà là một gã hàng thật giá thật hạ nhẫn cường giả tối đỉnh. Hạ nhẫn đỉnh phong, là một chút hạ nhẫn cấp bậc bên trong phượng mao lân giác tồn tại, nếu như bọn hắn trưởng khống một loại bí thuật hoặc là đại uy lực nhẫn thuật, thậm chí có thể cùng trung nhẫn định nổi, chỉ cần không phải trung nhẫn bên trong biến thái cấp nhân vật. Như vậy, đối hạ nhẫn đỉnh phong cấp người chơi tới nói, coi như không địch lại, cũng sẽ không thua quá khó coi. Nếu như là một chút vừa mới tấn cấp trung nhẫn, tại không có trưởng khống lấy cấp B nhẫn thuật trước đó, như vậy, hạ nhẫn đỉnh phong là có thể chắc thắng, thậm chí nghiền ép. Tựa như hai mươi mấy năm trước cái nào đó đứng đầu vong du, có chút người chơi sẽ ở đặc biệt đẳng cấp trong hạn chế dừng lại một năm nửa năm, thậm chí là vĩnh cửu dừng lại, sau đó cố gắng tăng lên thực lực của mình, kỹ năng, trang bị, tu luyện cùng ngoài định mức thuộc tính hối đoái vân vân. Sau đó bằng vào những này viễn siêu ngang cấp chiến lực đồ vật trở thành cái kia cấp đoạn đỉnh cấp. Đối với những này người chơi tới nói, vượt cấp phản sát cũng không phải là việc khó gì. Có chút như bức hống hống giờ mở bờ người chơi thậm chí có thể vượt qua mấy cái giai đoạn đẳng cấp cũng có thể đem đối thủ chém ở thủ hạ. Ngay tại âm trầm nam tử sinh lòng thoái ý thời điểm, Hạo Thiên nắm đấm cũng bỗng nhiên đánh vào cường thế vô song hào hỏa cầu bên trên. Trong nháy mắt, một cố làm cho người lỗ chân lông khuyết trương nhiệt độ cao sóng nhiệt sông vào mũi. Giờ này khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Hạo Thiên trên thân. Hào hỏa cầu thế nhưng là cấp C hỏa độn nhận thuật bên trong đại uy lực nhận thuật, cũng không phải phượng tiên hỏa có thể so sánh, sách kỹ năng càng là 10 phần hy hữu, người này vậy mà tay không đối cứng, đơn giản hạ nhẫn cấp bậc thực lực, chúng ta những này tân thủ vẫn là đường vọng thêm phỏng đoán, ngươi nhìn hắn vừa rồi không lâu là tay không oanh bạo chân không ngọc rồi sao, chân không ngọc dù sao cũng là khí đạn, là vô hình chi vật, chỉ cần có mạnh hơn nó lực đạo ngạnh kháng, chân không ngọc không cách nào xuyên qua liền sẽ lần nữa tiêu tán thành vô hình, nhưng cái này hào hỏa cầu cũng không đồng dạng. Đúng rồi, cái kia có thể tay không kháng trụ chân không ngọc lực lượng, không phải là xù nạ quái lực cùng tại những này tân thủ người chơi tự mình nghị luận thời điểm. Viên kia cháy hừng hực cực đại hỏa cầu tại Hạo Thiên quyền thế hạ đống nhiên một bữa. Giờ khắc này, liên liên thời gian đều phảng phất dừng lại. Mãnh liệt thủy triều tựa hồ cũng tại thời khắc này hơi có lùi bước, không còn dám tứ không kiêng sợ đánh ra bên bờ tiêu thạch. Một giây sau, hào hỏa cầu liền tầng tầng nước toát ra. Không có thực chất hỏa diễm, vậy mà lại vỡ vụn. Khó có thể tin. Rực lửa tán loạn, diệt cùng giữa không trung bên trong. Mà Hạo Thiên thân ảnh cũng tại hỏa diễm sau khi tắt, hiện lộ ra. Lông tóc không thương. Hai tay của hắn, đó là cái gì, là nhận thuật ta vẫn là thể thuật, nhìn xem giống như trong nguyên tắc giả cả nhận thể thuật, nhưng giả cả nhận thể thuật là bao trùm toàn thân, hắn chỉ là hai tay mà thôi. Hẳn là đây là trong truyền thuyết luyện sắt tay luyện đại gia ngươi, nơi này là hổ cả thế giới cho chơi, không phải phong vân thế giới cho chơi. Lan Thô Hạo Thiên đứng tại chỗ, thoáng như một tôn sừng sững ở trong thiên địa liệt hỏa chiến thần, bá đạo vô song. Hai tay của hắn còn tại tản ra màu đỏ nhạt xâm nhiên hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này tại chạm đến trên người hắn quần áo lúc, vậy mà lạ thường không có bất kỳ cái gì hiệu quả, không có bị nhóm lửa, phảng phất ngọn lửa kia chỉ là hư giả chi vật. Thế nhưng là từ hỏa diễm bên trên ẩn ẩn truyền đến nhiệt độ cao, lại đích đích sát sát tồn tại. Đó cũng không phải cái gì hư giả chi hỏa, mà là chân thực hỏa diễm. Có thể bám vào trên thân thể mà không thương tổn tự thân hỏa diễm. Cái này nhận thể thuật rất nhanh, âm trầm nam tử liền nghĩ đến ba chữ này. Hỏa diễm thuộc tính nhận thể thuật, chưa từng có ở trong game, thậm chí tại mạn gạ bên trong xuất hiện qua. Tối đa cũng chính là giải cả lôi độn hỏa tính, nhưng này giải cả nhận thể thuật thế nhưng là cấp S, hạ nhận cấp bậc người chơi căn bản cũng không khả năng có được cấp S nhận thuật. Trong chiến đấu phân thần, thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngay tại hắn hoảng sợ thời khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên từ phía sau lưng truyền tới. Trong nháy mắt, âm trầm nam tử chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới lông tơ bỗng dựng thẳng lên, tích tích mồ hôi lạnh chảy xuống. Hảo hán tha mạng, xem ở đều là một diệp trận doanh phân thượng, mời dơ cao đánh khẽ, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết các hạ là hạ nhẫn đỉnh phong cao thủ, có nhiều mạo phạm, có nhiều đắc tội. Âm trầm nam tử đã thăng không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, ngay tại phía sau lưng cái kia đạo băng lãnh thanh âm truyền đến thời khắc. Hắn lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, càng là từ trong ngực lấy ra một túi tiền tệ, không người đưa về phía trước. Hắn chưa có trở về qua thân thể, bởi vì không dám. Lúc này, bất kỳ cái gì dư thừa động tác, cũng có thể sẽ bị địa phương cho rằng là phản kích đánh lén, cho nên, hắn chỉ có thể đối trước người không khí rôi ra hai tay, đưa ra túi tiền. Nơi này có bao nhiêu tiền Hạo Thiên không có lập tức động thủ, mà là cười hỏi một câu. Nơi này là âm trầm nam tử trả lời không được, bởi vì cái này túi tiền cũng là hắn mới vừa từ Hy Tiếu bên kia giành được, còn chưa kịp kiểm tra tiền số lượng. Lần này, bi kịch người đăng, giải hóa mạ đạ.